Nào biết được, gã lời kia vừa thốt ra, Tư Mã Ý trên mặt liền lộ ra vẻ ung dung, ta nói ngươi rất thông minh, kỳ thật thường thôi. Huynh trưởng ngươi là người của Tôn Quyền, hắn sợ nhất ai? À, Tư Mã Ý với một vẻ mặt trẻ con không có thuốc chữa. Ta nghe nói, tiểu nương tử của ngươi ban đầu ở Giang Đông chính là bá chủ một phương. Nàng là mùi mùi của Tôn Quyền, lại là cô của Tôn Thiệu. Trước đây ngươi mang nàng đi, nếu huynh trưởng ngươi phiền ngươi, vậy cho tiểu nương tử ngươi ra mặt đi. Đúng vậy. Gia Cát Lượng vừa nghe vậy, lập tức tinh thần tỉnh táo. Gia Cát Cẩn nếu như là một miếng thuốc cao, Tôn Thượng Hương lại là một thanh đao. Nhà đầu kia nay ở nhà, được Hoàng Nguyệt Anh chỉnh đốn dễ bảo, phỏng chừng đã sớm muốn tìm người phát tiết một chút, lần này Tôn Thiệu lại đây, Tôn Thượng Hương làm cô của Tôn Thiệu đến nghênh đón. Ở trong tình lý mà nói, đến lúc đó Gia Cát Cẩn nếu càng quấy, khiến cho Tôn Thượng Hương ra mặt đối phó, nhất định có thể khống chế hắn. Nghĩ đến đây, Gia Cát Lượng vừa muốn mở miệng nói với Tư Mã Ý cảm ơn, đã thấy Tư Mã Ý đã xuống đài bậc, leo lên xe ngựa, hừ, nói không sốt ruột. Vừa nghe huynh trưởng sẽ xử lý hôn sự cho ngươi, cũng không phải ngươi chạy nhanh hơn so với người ta sao? Gia Cát Lượng ung dung cười, liền đi xuống bậc thang, sớm có người nhà đưa xe ngựa chạy tới cửa phủ, gã sau khi lên xe, lớn tiếng phân phó nói, về nhà. Hôn sự của Từ Thứ cứ như vậy được quyết định xong, đêm đó, Lưu Sấm kêu Khổng Dung đến, cùng lão nói chuyện của Thái Diễm. Thái đại gia cả đời lận đận, có thể nói là nhiều tai nạn, kỳ thật ta vẫn khó hiểu. Vì sao Thái đại gia tài hoa như vậy, lại phải trải qua nhiều đau khổ như vậy? Hiện giờ, khổ tận cam lai, nàng muốn gả cho Nguyên Trực. Trên đường về ta gặp được một vị cao nhân, khi nói chuyện, y nói với ta, tên tự Thái đại gia không tốt. À! Khổng Dung nghi hoặc nhìn Lưu Sấm, hơi hồ đồ rồi, lão vốn tưởng rằng Lưu Sấm tìm mình đến có chuyện gì, không ngờ nói tới tên chữ Thái Diễm. Chiêu cơ có gì không ổn? Chiêu, tức ý là sáng ngời. Thái đại gia vốn là tài học xuất chúng, vốn chói lọi như vậy, chẳng phải là làm cho người đố kỵ. Như vậy, sẽ gặp nhiều đau khổ, chỉ vì vậy chữ chiêu cùng tên Thái đại gia, thật sự là có chút xung đột, Khổng Dung bối rối. Với cách nhìn hoàng thúc, làm như thế nào cho phải? Chi bằng đem chữ chiêu sửa thành văn, Thái đại gia tài văn chương bay lên, có bản lĩnh đã gặp qua là không quên được, chính là một văn. Như vậy, liền không có tình huống xung khắc nữa. Hơn nữa gả cho Nguyên Trực, cũng là một bắt đầu mới, đổi lại từ không hẳn là không thể. Lưu Sấm lý luận không thực tế, cũng không có sức thuyết phục lớn lắm, Khổng Dung thậm chí hoài nghi, Lưu Sấm nói trên đường gặp cao nhân có thể căn bản không tồn tại. Tuy rằng không rõ mục đích của Lưu Sấm lắm, nhưng suy nghĩ một chút lời Lưu Sấm nói cũng không phải là không có đạo lý. Dù sao Thái Diễm lập gia đình, sửa một tự, cũng không coi là đại sự. Nếu chẳng may nàng nhờ vậy thật sự có thể đổi vận. Cuộc sống về sau vui vẻ hạnh phúc, mình cũng xem như có thể không làm, thất vọng lão bằng hữu Thái Ung. Nghĩ đến đây, Khổng Dung gật gật đầu, Hoàng Thúc nói có lý, đổi thành văn cơ, cũng là tên như người. Đúng rồi, Hoàng Thúc gặp vị cao nhân kia, có biết cao tính đại danh? Tả Từ. Lưu Sấm thốt ra, không do dự chút nào, đương nhiên, nếu nói là trên đường gặp Tả Từ, thuần túy là nói hưu nói vượng, Lưu Sấm sở dĩ muốn đổi tên cho Thái Diễm. Cũng là bởi vì trong lịch sử tên Thái Diễm trùng húy với tên của Tư Mã Chiêu, đích thật là đã đổi Thái Chiêu Cơ thành Thái Văn Cơ. Thái Văn Cơ nghe dễ chịu nhiều, Chiêu Cơ, Chiêu Kỷ, nghe cũng hơi kỳ cục. Đây cũng là một chút hứng thú của Lưu Sấm, vốn tưởng rằng phải phí chút vỏ mồm, lại không nghĩ Khổng Dung cũng đáp ứng. Hóa ra là y, sau khi nghe Lưu Sấm nói ra tên của Tả Từ, Khổng Dung không ngờ thật sự tin Lưu Sấm giải thích. Tả Từ ở thời đại này vẫn rất có danh tiếng. Hơn nữa thần long thấy đầu không thấy đuôi, Khổng Dung nói, ta cùng với Tả Công đã nhiều năm không gặp, lại không biết y hiện giờ người ở chỗ nào. Cái này, ông ấy nói muốn đi Giang Đông. Giang Đông, Lưu Sấm cái khó ló cái khôn nói, Tả Tiên ông nói, ông ấy muốn đi Giang Đông tìm một vị đạo hữu tên là Cát Huyền. Hóa ra là Cát Hiếu Tiên, Khổng Dung bừng tỉnh đại ngộ, nhiều năm như vậy, Tả Công như cũ là không thay đổi lòng cầu tiên của mình, Cát Huyền. Chính là kế nghiệp tổ phụ Cát Hồng tác giả của Bảo Phát Tử, cũng là một đạo sĩ cực có danh tiếng ở thời đại này. Lưu Sấm trong lòng âm thầm kêu, làm sao Khổng Dung đều rất quen thuộc tam giáo cửu lưu. Chẳng những biết Tả Từ, ngay cả Cát Huyền cũng biết, cũng may họ ở Giang Đông, nếu không thật đúng là có chút phiền phức. Quyển 5, tranh giành Trung Nguyên, Chương 534, Đồng Tước thăm Khuê Tỏa Đại Kiều, 3, Tả Từ nay ở nơi nào? Cái này cũng không quan trọng. Khổng Dung và Tả Từ bọn họ quan hệ như thế nào? Kỳ thật cũng không quan trọng, quan trọng là cần phải sử tử của Thái Diễm. Lưu Sấm bịa ra cách nói, mặc kệ Khổng Dung tin hay không, dù sao bản thân hắn tin là được, cũng may Khổng Dung cũng không hỏi tới nữa, nếu không Lưu Sấm thật là nói không rõ. Trong ấn tượng, Tả Từ lúc này hẳn là tránh ở rừng sâu núi thẳm nào đó ở Giang Đông cầu tiên, trời mới biết có còn sống hay không ra. Nếu tương lai thật sự gặp, vậy sao hãy nói. Khổng Dung sau khi về nhà, liền đem ý tứ của Lưu Sấm nói cho Thái Diễm. Lưu Hoàng Thúc này cũng thật là, tỷ tỷ của ta tên tự là gì, cần gì hắn phải nhúng vào chiêu. Trinh Cơ không được nói sằng nói bậy, Hoàng Thúc cũng là có ý tốt. Huống chi, chuyện này là có liên quan đến Tả Tiên Ông, tất còn có đạo lý riêng. Nghĩ lại, Chiêu Cơ đích thật là đã trải qua nhiều kiếp nạn, nói không chừng thật sự cùng tên tự này có liên quan. Hoàng Thúc nói sửa làm Văn Cơ nghe cũng không tệ, Chiêu Cơ con nghĩ thế nào? Thái Diễm từ lâu không hăng hái, coi trọng tài năng bản thân. Đã trải qua nhiều đau khổ như vậy, có đôi khi nàng đã nghĩ, phụ thân cùng ta cả đời đều không làm qua chuyện gì xấu, tại sao lại nhiều khổ nạn như vậy? Đến cuối cùng, bản thân lưu lạc tha hương, mà phụ thân cũng không thể chết yên lành. Chẳng lẽ, đúng như lời Hoàng Thúc nói, là có liên quan đến tên tự của ta? Một tên mới, một khởi đầu mới. Thái Diễm ngẫm nghĩ một chút cười nói, chỉ là một cách xưng hô thôi, sửa thì sửa lại, không phải là chuyện lớn gì cả. Nếu thật có thể như lời Hoàng Thúc nói sửa lại số phận, đó cũng là một chuyện tốt. Như thế thì ở hôn khế, ta sẽ đề tên là Văn Cơ. Nguyện theo phụ thân làm chủ. Thái Diễm đổi tên, chỉ là một việc nhỏ. Lưu Sấm và Khổng Dung sau khi xử lý xong chuyện này liền lập tức thu dọn hành lý, đi tới Liêu Tây thành Cô Trúc. Tuân Đán bởi vì có thai, cho nên không dám vọng động. Mà Mi Hoáng và Gia Cát Linh cũng có việc, tạm thời không thể rời khỏi. Về phần Lã Lam, vừa mới sinh con nhỏ, càng không thể theo Lưu Sấm lặn lội đường xa. Tuy nhiên, Lưu Dần lại muốn đi theo Lưu Sấm, bởi Trịnh Huyền còn chưa gặp qua tên tiểu tử này. Cứ như vậy, bốn người Tạo Hiến, Cam Phu Nhân, Chân Mật và Đỗ Trinh đi theo, cũng có thể phụ trách chăm sóc Lưu Dần. Lưu Sấm không mang quá nhiều người đi, chỉ gọi hai người Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý cộng thêm một đống phi. 2000 phi hùng vệ đi theo, Khương Quýnh và Thái Sử Hưởng dĩ nhiên phải theo để hộ tống. Mặt khác, còn có Khương Duy nữa. Lưu Sấm muốn thu đệ tử, dù sao cũng phải mang theo tiểu tử này đi bái kiến thế tộc. Khương Duy đi, đương nhiên phu nhân của Khương Quýnh cũng phải cùng đi. Nói là đi lại đơn giản nhưng vừa lên đường lại là một nhà quy mô lớn trùng trùng điệp điệp. Lưu Sấm cũng không kìm được phát ra cảm thán, thực nhớ năm đó muốn đi thì đi, nào như hiện tại như vậy. Đi một chuyến liền muốn hưng sư động chúng, đối với cảm thán của hắn lần này, mọi người phần lớn cười mà không nói. Từ Yến Kinh đến Liêu Tây, lộ trình cũng không quá xa. Dọc đường đến, khắp nơi sức sống bừng bừng, lúc trước Lưu Sấm từ Liêu Đông một đường đánh đến, rất nhiều địa phương hoang tàn vắng vẻ. Nhưng hiện tại, nơi vùng đất hoang vu dường như lại tỏa sáng sức sống, ở không ít địa phương, máy xay gió khổng lồ quay, dường như thời đại này, đã mang đến thú vị khác. Ở thời đại này, tài nguyên sức nước cực kỳ phong phú, U Châu địa phương này, ở hậu thế là một vùng đất nghèo, nhưng hôm nay, đường sông dọc ngang, nơi nơi có thể thấy được con sông chạy qua, cũng khiến cho xe gió này thông dụng, Tạo Hiến dọc theo đường đi cũng vô cùng hiếu kỳ. Nàng cũng có thời gian rất lâu không có ra khỏi cửa rồi, thế cho nên nhìn thấy cảnh tượng phồn vinh như thế, cũng cảm thán liên tục, phu quân, vài năm nữa chỉ sợ phồn hoa ở U Châu này sẽ không kém hơn Trung Nguyên đâu. Hy vọng như thế. Lưu Sấm ha hả cười nói, trong lòng lại vô cùng đắc ý, cứ như vậy đi một chút ngừng một chút, vốn là lộ trình vài ngày nhưng ròng rã đã đi 10 ngày. Thời điểm Lưu Sấm đến thành Cô Trúc chính là ngày hội nguyên tiêu, ở thành Cô Trúc thu xếp ổn thỏa, Lưu Sấm liền dẫn gia đình đến thăm Trịnh Huyền. Trịnh Huyền râu tóc trắng như tuyết, nhìn qua thật là già yếu nhiều rồi, thấy cả nhà Lưu Sấm đến, Trịnh Huyền cũng vô cùng vui vẻ, lão ông Lưu Dần. Vừa nói chuyện với đám người Lưu Sấm vừa trêu đùa đứa nhỏ, nhắc tới cũng lạ, Lưu Dần dọc đường đi khóc lóc quấy nhiễu không ngừng, nhưng ở trong lòng của Trịnh Huyền lại vô cùng ngoan ngoãn, thỉnh thoảng dùng tay nhỏ bé nắm chòm râu Trịnh Huyền, chọc cho Trịnh Huyền cười to thoải mái. Trọng Đạt muốn thành thân. Đúng vậy. Trịnh Huyền suy nghĩ một chút nói, thôi được, ta đi một lần, thân thể này xương cốt càng ngày càng kém, về sau cũng không biết còn có thể đi ra ngoài được mấy lần nữa. Khó được Trọng Đạt cũng thành gia lập nghiệp, lão phu sao không đi góp náo nhiệt được chứ? Lão đại nhân nếu không phải thoải mái, không cần đi. Ôi chao, lộ trình từ thành Cô Trúc đến Yến Kinh cũng không mấy ngày, có gì đâu chứ? Trịnh Huyền nói tới đây, khe khẽ thở dài, vốn là ta đời này như vậy, lại không nghĩ gặp được Mạnh Ngạn, cũng khiến cho giấc mộng ta trở thành sự thật, thừa dịp bây giờ còn đi được, ta cũng muốn đi nhiều một chút. Lần trước khi đi ra khắp nơi đều là trắng như tuyết, mà nay xuân về hoa nở, ta cũng muốn nhìn một chút bản lãnh của Mạnh Ngạn, càng muốn biết, U Châu ngày xưa lạnh khủng khiếp, mà nay bộ dáng gì. Mạnh Ngạn, ta có chuyện thương lượng với con. Mời lão đại nhân chỉ bảo. Để ít ân từ Yến Kinh về đi. Dạ, ha ha, lần này sau khi chủ trì xong rồi hôn sự của Trọng Đạt, ta muốn y dẫn ta vào biên tái, ta đời này đi Giang Đông, du lịch qua Kinh Tương, cũng đi bộ đường xa đến Ba Thục, vẫn còn chưa biết phong thổ nhân tình Bắc Cương. Ta nghe người ta nói, Bắc Cương mùa xuân cảnh sắc cực đẹp, nếu không đi nhiều một chút, chỉ sợ là không có cơ hội. Để cho ít ân đi theo ta nha. Chẳng biết tại sao, trong lòng Lưu Sấm không khỏi cảm thấy bi thương, hắn gật gật đầu, thế phụ muốn đi ra ngoài một chút, con không ý kiến, nhưng con có một điều kiện. Ừ. Để Nguyên Hóa tiên sinh cùng đi với người, trên đường cũng dễ chăm sóc. Trịnh Huyền nhìn Lưu Sấm, trong mắt đột nhiên lóe lên ánh lệ. Sau một lúc lâu, lão hạ giọng nói, Mạnh Ngạn. Dạ. Thế phụ cầu con một việc. Vâng, xin thế phụ nói rõ, tại sao nói đến thỉnh cầu. Tiểu Đồng đã 10 tuổi, cũng tới tuổi đi học. Ích Ân làm xong việc, nhưng nghiên cứu học vấn lại rất kém. Mạnh Ngạn con hiện tại cũng có tư cách thu đồ đệ, ta muốn để Tiểu Đồng bái con làm thầy, có được không? Tiểu Đồng, nhũ danh Trịnh Tiểu Đồng, vốn tên là Trịnh Đồng, là cháu của Trịnh Huyền. Trịnh Huyền đặt biểu tự của cháu mình tên là Tử Chân. Cả đời Trịnh Huyền có thể nói là chịu không biết bao nhiêu khổ sở, cho dù lão thanh danh hiển hách, trong sĩ lâm địa vị cao thượng. Nhưng sau đó bị hãm hại, cũng phải xa rời quê hương, lang bạc đây đó. Trong lịch sử, con của lão là Trịnh Nhân chết vào tay Viên Đàm. Năm Kiến An thứ tư, Viên Thiệu vì danh vọng địa vị của mình, cưỡng ép khiến Trịnh Huyền mang bệnh đi tới Nghiệp Thành. Cho dù Trịnh Huyền thân thể chống đỡ không nổi, cũng không dám cự tuyệt Viên Thiệu, cuối cùng chết trên đường. Tương lai Trịnh Nhân cũng giống Trịnh Huyền là thái thú một quận, nhưng còn muốn thăng lên nữa thì rất khó. Mà Trịnh Đồng thiên tư thông minh, rất được Trịnh Huyền yêu thích, tương lai nếu xuất sĩ làm quan, không có chỗ dựa vững chắc nào vững chắc hơn, sớm muộn gì cũng giống như vận mệnh của lão. Trịnh Huyền cũng không hy vọng cháu của mình có con đường đi giống mình như vậy, Lưu Sấm gắng sức gật gật đầu, nếu thế phụ không chê Sấm ngu dốt, Sấm tất nhiên không để Tử Chân chịu nửa điểm ủy khuất. Kỳ thật, Trịnh Huyền là hy vọng Trịnh Đồng bái Lưu Sấm làm nghĩa phụ, chỉ có điều thấy chiều hướng Lưu Sấm này ngày sau không chừng sẽ có nhiều thành tựu hơn. Lưu Sấm đến giai đoạn này sẽ không dễ dàng thu nghĩa tử. Phương diện này còn liên lụy đến việc tương lai lập đích. Trịnh Huyền không muốn Lưu Sấm khó xử, cho nên liền muốn để Trịnh Đồng bái Lưu Sấm làm thầy. Tuy nhiên, đây cũng không phải là việc nhỏ. Lưu Sấm muốn thu đồ đệ, phải chiêu cáo thiên hạ, nhất định phải mời người đến làm chứng, hoàn thành nghi thức thu đồ đệ. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Ngày xưa quan hệ thầy trò không phải quan hệ giáo sư và học sinh trong trường học đời sau, trở thành sư phụ của người ta, thì phải nhận quan hệ cả đời với người ta. Thấy Trịnh Huyền mệt mỏi, Lưu Sấm cũng không dám quấy rầy nữa, vì thế liền cáo từ rời đi. Tuy nhiên, hắn vẫn ở trong nhà của Trịnh Huyền, cũng biểu lộ quan hệ giữa hắn và Trịnh Huyền thân như một nhà. Ngày hôm sau, Gia Cát Lượng liền dẫn Tôn Thượng Hương tới bến tàu Kiệt Thạch Sơn. Sứ đoàn Giang Đông đến Liêu Tây. Gia Cát Lượng thân là đại diện cho Lưu Sấm, tự nhiên phải tự mình đến nghênh đón. Mà Lưu Sấm thì sao? Hắn vẫn ở tại thành Cô Trúc, ông Lưu Dần, mang theo Trịnh Đồng, trò chuyện với Trịnh Huyền. Hai người ở đình nghỉ mát trong hoa viên, bắt đầu nhắc tới chuyện từ năm Lưu Sấm một mình tới Bắc Hải Trịnh Phủ, rồi nói tới hiện tại. Trong lúc trò chuyện, Trịnh Huyền còn nhắc tới câu thơ Xuân Dạ Hỷ Vũ của Lưu Sấm. Lão cho rằng bài thơ ngũ ngôn này của hắn tất nhiên đã khai sáng một cách cục hoàn toàn mới. Đối với điều này, Trịnh Huyền cũng có rất hứng thú, hai người trò chuyện tới chính ngọ, Lưu Sấm cũng không thể ở lại Trịnh Phủ trò chuyện lâu với Trịnh Huyền, chính ngọ, Gia Cát Lượng phái người đến thông bẩm, nói là sứ đoàn Giang Đông đã đến dịch quán thành Cô Trúc. Nếu Lưu Sấm không ở thành Cô Trúc thì thôi, còn nếu hắn ở thành Cô Trúc, vậy nhất định phải ra mặt tiếp đón một chút, nếu không sẽ làm trái với cấp bậc lễ nghĩa. Tuy rằng Lưu Sấm không muốn ra mặt lắm, nhưng không tự chủ được, lại có lời khuyên của Trịnh Huyền, hắn đành phải cáo từ đi tới dịch quán. Sứ đoàn Giang Đông nhân số cũng không ít, hơn 500 người, nhìn ra được, Tôn Quyền đối với lần đi sứ Yến Kinh này cũng cực kỳ coi trọng, nghe nói riêng chỉ lễ vật đã chất đầy hai chiếc hải thuyền. Gia Cát Cẩn vẫn vậy, cũng không thay đổi nhiều, mà ở bên cạnh y còn đi theo một đồng tử, sau khi nhìn thấy Lưu Sấm cũng không có theo Gia Cát Cẩn ý kiến, mà là ngẩng cổ nhìn chằm chằm Lưu Sấm, một bộ dáng khinh thường. Lưu Sấm nhìn thấy đứa bé này, từ giữa lông mày của cậu liền đoán được thân phận của đồng tử này. Đứa nhỏ này hình thức thật sự khá giống Tôn Sách. Huynh trưởng, có một vấn đề nhỏ, Lưu Sấm đương nhiên sẽ không chấp nhặt cùng tiểu hài tử kia, sau khi Gia Cát Cẩn bái kiến, phân chủ khách ngồi xuống, thừa dịp khi mọi người ngồi xuống, Gia Cát Lượng đột nhiên tiến đến bên cạnh của Lưu Sấm, hạ giọng, bởi vì Tôn Thiệu tuổi còn nhỏ, cũng cần có người ở bên người chăm sóc, cho nên lúc này đây, mẹ của y cũng đang tới U Châu. Hiện giờ đang ở hậu đường nghỉ tạm, đệ đã bảo Hương Nhi ở bên đó tiếp đón rồi, xem ra, Tôn Quyền lúc này đây là muốn đem dấu vết Tôn Sách hoàn toàn theo Giang Đông Lục Quận mà xóa sạch sẽ. Quyển 5, Tranh giành Trung Nguyên, chương 535, Loạn ở Giao Chỉ, 1, nói đến, Tôn Quyền cũng thật không dễ dàng. Nói là nhận cơ nghiệp của phụ huynh, kỳ thực là do chính mình luôn luôn dốc sức làm, Tôn Kiên chết sớm, thực tế Tôn Quyền không nhận được cái gì tốt, sau đó Tôn Sách hùng bá Giang Đông, nhưng lại không hòa hợp với thân sĩ cường hào địa phương, thế cho nên Tôn Sách vừa chết, Giang Đông lập tức lâm vào rung chuyển. Tôn Quyền tiếp chưởng Giang Đông dưới tình huống như vậy, vừa phải trấn an đám thân sĩ cường hào này, vừa phải chèn ép thế lực phản đối, đồng thời lôi kéo đám văn thần võ tướng Tôn Kiên, Tôn Sách lưu lại, còn phải nhanh chóng xây dựng nên một bộ máy thuộc về y, vừa phải chế hành, vừa phải đánh áp, lúc này mới ổn trụ được cục diện. Có thể nói, Giang Đông có thể có ổn định hôm nay, là Tôn Quyền một tay tạo ra, nhưng ở trong mắt người ngoài, y có thể cát cứ Giang Đông, vẫn là do phụ huynh ban cho, mà bản thân của y cũng không có bản lĩnh quá lớn. Thẳng đến năm trước sau khi Tôn Quyền chém giết Hoàng Tổ, đánh tan thủy quân Kinh Châu, uy danh ngày càng tăng vọt, đám thân sĩ cường hào Giang Đông, cùng với thủ hạ của Tôn Kiên, Tôn Sách chính là đám văn thần võ tướng này mới xem như chân chính tiếp nhận sự hiện hữu của Tôn Quyền, nhưng Tôn Quyền vẫn không được an ổn như trước. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Đánh bại Hoàng Tổ là dựa vào thủy quân Giang Đông. Mà đại đô đốc thủy quân Giang Đông là Chu Du, lại là bạn tốt của Tôn Sách. Tôn Sách tuy rằng chết rồi, nhưng lưu lại một đứa con trai. Mặc dù nói tuổi của Tôn Thiệu còn nhỏ, nhưng ở trong mắt Tôn Quyền vẫn là một mối họa tiềm tàng. Đặc biệt cùng với việc Chu Du đại thắng thủy quân Kinh Châu, cố nhiên là trợ giúp Tôn Quyền vững chắc thế cục, nhưng đồng dạng đấy, Chu Du cũng uy danh đại chấn. Tôn Thiệu làm cháu ngoại của Chu Du, Tôn Quyền lại không nắm chắc tương lai Chu Du có thể bởi vì Tôn Thiệu mà tạo phản hay không. Dù cho bây giờ Chu Du nhìn có vẻ vô cùng trung thành và tâm, nhưng Tôn Quyền vẫn không thể yên lòng. Giết Tôn Thiệu dường như rất không có khả năng, Tôn Quyền có thể khẳng định, chỉ cần y chân trước dám động thủ giết Tôn Thiệu, sau lưng sẽ có người xông tới tạo phản. Nhưng để Tôn Thiệu ở lại Giang Đông, Tôn Quyền cũng không thể an tâm, càng nghĩ, càng thấy đuổi hết mẫu tử Tôn Thiệu ra Giang Đông, làm cho bọn họ đi U Châu ở lại đó. Đặc biệt Lưu Sấm thanh thế càng lúc càng lớn, sau khi đại thắng Ký Châu, lại được quận Bình Nguyên, thanh thế không người nào có thể so với, ngay cả Tào Tháo cũng muốn tạm lánh cảnh sắc. Dưới tình huống này, để Tôn Thiệu đi U Châu là một lựa chọn tốt nhất, còn có thể tiến thêm một bước tăng mạnh hợp tác với Lưu Sấm. Về phần tương lai, nếu Tôn Lưu phản bội mà nói, Tôn Quyền cũng không sợ Lưu Sấm dùng Tôn Thiệu làm ngụy trang trở về Giang Đông. Nguyên nhân rất đơn giản, đợi Tôn Lưu phản bội, ngày nào đó Tôn Thiệu lớn lên, y đã lau sạch toàn bộ dấu vết Tôn Sách để lại, Tôn Thiệu cũng không nảy sinh ra tác dụng gì. Có thể nói, chủ ý này của Tôn Quyền không tệ, ít nhất khi y nhắc tới việc để Tôn Thiệu tới học ở Yến Kinh Thư Viện, ngoại trừ rất ít người, những người khác vẫn chưa phản đối chủ ý này của y, ngay cả Chu Du cũng không có đứng ra phát biểu ý kiến. Chu Du là dượng của Tôn Thiệu, ngay cả y cũng không phát biểu ý kiến, ai sẽ đứng ra nói chuyện. Cứ như vậy, y ui rằng Ngô Quốc Thái có chút không nỡ, nhưng dưới sự kiên trì của Tôn Quyền, Tôn Thiệu vẫn đi tới Yến Kinh. Chẳng qua, Lưu Sấm không nghĩ tới mẹ của Tôn Thiệu cũng tới. Mẹ của Tôn Thiệu là ai? Chính là Đại Kiều trong Giang Đông Nhị Kiều. Tuy nhiên, Lưu Sấm vẫn nghĩ sai rồi một sự kiện, chính là trên thực tế Đại Kiều cũng không phải mẹ của Tôn Thiệu. Hơn nữa, Đại Kiều cũng không phải vợ con của Tôn Sách, chỉ là thiếp thất của Tôn Sách. Mẹ của Tôn Thiệu sau khi sinh hạ cậu thì đã qua đời, vẫn do Đại Kiều chăm sóc nó lớn lên. Lưu Sấm không khỏi có chút nghi hoặc, nếu như vậy, Tôn Quyền vì sao lại để Đại Kiều tới? Theo đạo lý mà nói, Đại Kiều ở lại Giang Đông dường như cũng không có ảnh hưởng gì cả. Nghi vấn này, Lưu Sấm chôn ở trong lòng, cũng không hỏi tới. Ban đêm, Lưu Sấm bày rượu thiết yến ở thành Cô Trúc, khoản đãi đoàn người Gia Cát Cẩn. Gia Cát Cẩn ở tiệc rượu cũng cực kỳ nhiệt tình, vài lần nhắc tới việc Lưu Sấm tặng cho kỹ thuật hải thuyền, là mấu chốt để Tôn Quyền đánh bại thủy quân Kinh Châu. Chỉ có điều, ở trong quá trình tạo thuyền, chúng ta phát hiện không ít vấn đề, bởi vậy cực kỳ hao tổn thời gian. Cẩn lần này tới U Châu, một mặt là muốn đưa đại công tử tới học ở trường, về phương diện khác còn có một việc muốn nhờ, mong Hoàng Thúc đáp ứng. Lưu Sấm cười nói, Tử Du cứ nói đừng ngại, chúng ta hy vọng đưa tới một số người, có thể học tập ở bến thuyền của Hoàng Thúc, chẳng biết có được không? Lúc Lưu Sấm nghe được câu này thì giật mình, trên mặt hắn cũng không có biểu hiện gì không bình thường, tuy nhiên ở trong lòng lại không kìm nổi chửi ầm lên, Tôn Trọng Mưu này thật đúng là lòng tham không đấy, cái gì học tập, nói toạc ra liền là muốn trộm lấy kỹ thuật tạo thuyền của ta. Lưu Sấm mơ hồ đoán ra, chỉ sợ là Tôn Quyền đã cảm giác được kỹ thuật tạo thuyền Long Cốt, cho nên muốn tới U Châu tìm hiểu. Nói giỡn à, kỹ thuật tạo thuyền Long Cốt sao có thể để các ngươi học được? Lưu Sấm ra vẻ bình tĩnh, Trọng Mưu muốn phái người tới, cũng không phải là không thể được, chẳng qua chuyện này ta còn phải hỏi Châu Bình một chút, hiện nay gã toàn quyền phụ trách phương diện này, còn phải thảo luận với gã một chút. Như thế, liền kính đợi tin lành của Hoàng Thúc, Gia Cát Cẩn vui vẻ trong lòng. Hoàn toàn không cần quan tâm ánh mắt những người khác đang nhìn y, Gia Cát Lượng nhìn y một cái, lại nhìn Lưu Sấm một chút, trong lòng đột nhiên sinh ra nhiều bất mãn đối với Gia Cát Cẩn. Vị huynh trưởng này cũng không nói đỡ mình cái gì, ngược lại toàn dùng quan hệ của mình và nhị tỷ để dành ưu đãi cho Tôn Quyền. Cũng may mắn Hoàng Thúc là huynh trưởng ta, nếu đổi lại một người khác, không biết sẽ để lộ ra cái gì. Xem ra, lần này gã quyết tâm cắn xuống một miếng thịt từ trên người huynh trưởng rồi. Tuy nhiên nếu là cái dạng này, vậy thì cũng đừng trách ta không niệm tình nghĩa, đợi xem ngươi có thủ đoạn gì. Tôn Thiệu tuổi còn nhỏ, dĩ nhiên không gia nhập tiệc rượu như vậy. Nó đi theo Đại Kiều ở trong biệt viện của Dịch Quán, đều có đám nữ quyến Tôn Thượng Hương cùng đi. Gia Cát Cẩn ở tiệc rượu, cuối cùng vẫn cố ý nhắc đến đề tài về Thiên Lôi Hỏa. Gia Cát Lượng ở một bên chuyển đề tài, chính là không muốn dặn co ở vấn đề này. Kỳ thật, Thiên Lôi Hỏa hai lần phát uy, đã khiến cho Tôn Quyền chú ý, chẳng qua, cảm giác bức bách của y cũng không mãnh liệt giống như Tào Tháo, cho nên Gia Cát Cẩn thấy Lưu Sấm không có ý định dằn co ở đề tài này, cũng sợ nói nhiều sẽ khiến cho Lưu Sấm phản cảm. Nhưng loáng thoáng, Lưu Sấm cảm thấy được Gia Cát Cẩn sở dĩ nói tới Thiên Lôi Hỏa, dường như còn có dụng ý riêng của y, con người ở thời đại này từng loại người đều không hề đơn giản. Lưu Sấm vừa ứng phó Gia Cát Cẩn, cùng lúc lại đang âm thầm suy tư, dụng ý này của y đúng lúc này. Ngoài đại sảnh có một người vội vàng đi tới, Lưu Sấm nhận ra người nọ đúng là phụ thân của Khương Duy, Khương Quýnh. Khương Quýnh đi vào đại sảnh, đi thẳng đến bên tai Lưu Sấm thấp giọng nói, chủ công, vừa mới nhận được tin tức, Giao Châu phát sinh náo loạn. Ừ, huynh đệ Phiên Hâm, Phiên Miêu ở Giao Châu, quần Cửu Chân khởi binh tạo phản, thái thú sĩ Vi quần Cửu Chân bị phản quân giết chết. Nay phản quân đã công chiếm huyện Tư Phổ của quần Cửu Chân, Phiên Miêu dẫn 3 vạn miêu mang đang tới gần Vô Công. Thủ lĩnh Giao Châu Khương Tích Đề của Giao Chỉ, An Định cũng khởi binh hô ứng, chiếm lĩnh huyện An Định, rất nhanh sẽ hội hợp với Phiên Miêu. Sĩ tiếp phái người tới cầu viện chủ công, khẩn cầu viện binh, Lưu Sấm nghe vậy không khỏi hơi sửng sốt. Hắn đối với tình hình của Giao Châu nói thật cũng không phải rất hiểu rõ, nhưng hắn cũng biết, vị trí Giao Cửu Chân Châu quận ước chừng là nằm ở địa khu bờ Nam Hồng Hà thuộc Tây Bắc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam ở hậu thế. Mà quận trị sở tại của quận Giao Chỉ là Long Biên, tức là nằm ở phía đông bắc sông Hồng, khoảng cách tới An Định rất gần. Nếu phản quân đã vượt qua Hồng Hà, là có thể tiến quân thần tốc, binh tới dưới thành Long Biên. Lại nói tiếp, sĩ tiếp ở Giao Châu nhiều năm, cũng rất ít phát sinh chuyện như vậy. Nay miêu mang Giao Châu tạo phản có chút không hợp với lẽ thường, bởi vì theo Lưu Sấm biết, thái độ của sĩ tiếp đối với miêu mang địa phương coi như ôn hòa. Đột nhiên lúc này lại ánh mắt của Lưu Sấm trong lúc vô ý đảo qua Gia Cát Cẩn, không ngờ lại phát hiện Gia Cát Cẩn nhìn qua dường như đang cùng Gia Cát Lượng hàn huyên, nhưng ánh mắt lại chú ý bên mình, chẳng lẽ nói. Khổng Minh, đi ra ngoài một chút. Lưu Sấm đứng dậy, mang theo Khương Quýnh đi ra ngoài. Gia Cát Lượng vội vàng đứng dậy, đầu tiên là xin lỗi Gia Cát Cẩn, rồi sau đó vội vàng đi ra đại sảnh. Trong ánh mắt của Gia Cát Cẩn mang theo một chút vẻ phức tạp, nhìn mặt ngoài lại bình tĩnh như trước, nhưng tâm tư lại đã bay đến bên ngoài. Đây là chuyện khi nào? Ngày cuối tháng này, Gia Cát Lượng nghe Khương Quýnh nói lại tình huống xong, quay đầu nhìn lại Lưu Sấm. Khóe miệng Lưu Sấm hơi hơi nhếch lên, nhưng không phát biểu ý kiến, Gia Cát Lượng lập tức hiểu được ý tứ của hắn, bên trong chuyện này, tuyệt không đơn giản. Có lẽ dưới con mắt người thường, sinh phiên miêu mang tạo phản, là một chuyện vô cùng bình thường. Trên thực tế, mặc dù Sĩ Tiếp ở Giao Châu có ân uy, nhưng phản loạn Giao Châu vẫn chưa từng ngừng lại. Trước đây, Lưu Sấm còn từng nhận được một phong thư của Lưu Dũng, giới thiệu với hắn, tại Giao Châu hai năm qua xuất hiện nhân vật ngoan độc tên là Tăng Hạ, là người quận Nam Hải, nhiều lần hưng binh tác loạn ở Nam Hải, tai họa không nhỏ. Cho dù là Sĩ Tiếp lệnh cho Lưu Dũng làm Nam Hải đô úy chuyên môn phụ trách bao vây Tiểu Trừ, cũng vẫn chưa thành công. Nơi tên Tăng Hạ này hưng binh nằm ở vùng Yết Dương, Quảng Châu ở hậu thế. Y dựa vào địa hình phức tạp của địa phương, cùng với sinh phiên miêu mang bản địa rất ủng hộ, khiến Lưu Dũng có chút đau đầu. Khi tình huống không ổn, Tăng Hạ này liền trốn vào trong núi, được sinh phiên miêu mang che chở. Một khi có phong thanh, y lại chạy ra ngoài, dựa vào thanh danh của y, cùng với sự ủng hộ của sinh phiên miêu mang, kéo nhân mã đối nghịch với Sĩ Tiếp. Lưu Sấm vì thế nhiều lần đưa ra chủ ý cho Lưu Dũng, nhưng rất rõ ràng, hiệu quả không phải quá tốt. Tăng Hạ đó có được tinh túy của binh pháp Thái Tổ. Lúc ấy, Lưu Sấm liền có một chút hoài nghi, Tăng Hạ đó lấy tài lực từ đâu đến mà lớn như vậy, tạo phản tác loạn hết lần này đến lần khác. Hiện nay, huynh đệ Phiên Hâm, Phiên Miêu lại đang tạo phản ở quận Cửu Chân, còn có Giao Châu Khương gì đó gây sóng gió. Hết thảy tất cả, đều dường như biểu thị chuyện này cũng không phải đơn giản như ở mặt ngoài nhìn thấy. Lưu Sấm cảm thấy, việc này sau lưng nhất định có người ủng hộ, bày ra. Gia Cát Lượng hạ giọng nói, huynh trưởng, xem ra Tôn Trọng Mưu là muốn thử thăm dò điểm mấu chốt của huynh đó. Lưu Sấm nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với cách nghĩ của Gia Cát Lượng. Trước có Tăng Hạ làm loạn, hiện giờ lại có huynh đệ Phiên Hâm, Phiên Miêu tạo phản, cũng có Giao Châu Khương khởi binh hô ứng, có đánh chết Lưu Sấm cũng không tin, Tôn Quyền và việc này không có liên quan gì. Nếu nói như vậy, gã phái Gia Cát Cẩn tiến đến U Châu, chỉ sợ cũng tồn tại ý nghĩ này của gã. Quyển 5, Tranh giành Trung Nguyên, chương 536, Loạn ở Giao Chỉ, 2, Tôn Quyền cũng không phải là một người thích ngồi yên. Trước kia, khi Tôn Sách còn sống, y bị chèn ép nhiều, nhưng cũng không hề đình chỉ việc chiêu binh mãi mã, đám người như Chu Thái, Lăng Thống, hoặc là bị y lôi kéo, hoặc là giao hảo cùng y cho tới khi Tôn Quyền đi lên vị trí đứng đầu Giang Đông, ngay lập tức tụ lại thành một tổ chức, những người như Lỗ Túc, Gia Cát Cẩn xuất hiện. Ở một mức độ rất lớn đã làm suy yếu địa vị của đám người Chu Du, Trương Chiêu. Về sau Chu Du rời khỏi Ngô Quận, chạy tới Sài Tang huấn luyện thủy quân, nếu Tôn Quyền không triệu tập, gã sẽ không quay về. Hiện giờ, Tôn Quyền đã ổn định thế cục Giang Đông, kế tiếp, y cũng sẽ không cố thủ ở trên địa bàn 6 quận Giang Đông, nhất định sẽ nghĩ cách mở rộng địa bàn. Kinh Châu, y tạm thời vô lực đặt chân, mà phương Bắc cũng có Tào Tháo chiếm cứ, so ra cũng chỉ có Giao Châu khiến y thèm chảy nước miếng. Đặc biệt nương theo việc sự hợp tác giữa Lưu Sấm và Sĩ Tiếp ngày càng sâu sắc, cũng khiến cho thế lực của Giao Châu không ngừng tăng trưởng, khiến Tôn Quyền cảm nhận được uy hiếp. Đổi lại là Lưu Sấm, cũng sẽ không cho phép bên người có một đối thủ như vậy tồn tại. Bên cạnh giường sao lại cho người khác ngủ say sưa, Lưu Sấm hiểu đạo lý này, Tôn Quyền tất nhiên cũng hiểu rõ ràng. Y thậm chí biết vì sao Lưu Sấm tăng mạnh hợp tác với Sĩ Tiếp. Chỉ sợ cũng có ý vì một ngày, Nam Bắc giáp công, mưu đồ Giang Đông, cho nên, Tôn Quyền cũng liền muốn đưa ra vài biện pháp ở phía Giao Châu. Nhưng y lại băn khoăn đến cảm thụ của Lưu Sấm, bởi vì thực lực của Lưu Sấm cũng đang không ngừng khuếch trương. Trọng yếu hơn là, trong tay Lưu Sấm cầm kỹ thuật chế tạo hải thuyền kiểu mới, khiến Tôn Quyền có chút kiên kỵ. Y đã bắt đầu lưu ý đến uy hiếp mà biển lớn mang đến cho y, và lệnh cho hai huynh đệ Thái Thú Hội Kê là Hạ Tề, Hạ Cảnh bắt đầu trù bị hải quân ở tiền đường. Hạ Tề chưa từng xuất hiện ở trong diễn nghĩa, nhưng ở trong lịch sử, đó là một nhân vật phi thường cao minh. Hiện nay gã là Thái Thú Hội Kê, lại được Tôn Quyền phong làm Bình Đông giáo úy, quyền bính rất nhiều. Chẳng qua, Hạ Tề còn không có biết rõ ràng sự khác nhau giữa hải chiến và thủy chiến, còn muốn từ từ cân nhắc, nhưng gã có kinh nghiệm thủy chiến, càng thêm tinh thông binh pháp, dũng mãnh thiện chiến, tin tưởng không lâu lắm, hải quân Giang Đông rất có thể xuất hiện trên mặt biển tại Đông Hải, nhưng, Tôn Quyền như trước vẫn không dám chọc giận Lưu Sấm. Trong lòng của Tôn Quyền, trong lòng Lưu Sấm biết rõ, tuyệt không cảm thấy kỳ quái, hắn nhìn Gia Cát Lượng, sau một lúc lâu hạ giọng nói, Khổng Minh, bám trụ huynh trưởng để cho ta. Dẫn gã đi lại một chút, thăm thú chung quanh, và không cần quá nhanh trở về Yến Kinh, huynh trưởng, ý của huynh là... Lưu Sấm cười lạnh một tiếng, Tôn Trọng Mưu nếu muốn thử một chút điểm mấu chốt của ta, ta đây liền cho gã biết một chút, cái gì gọi là mông lão hổ là không được sợ đấy. Vâng, Lưu Sấm không trở lại đại sảnh, mà là mang theo Khương Quýnh rời khỏi. Gia Cát Lượng giả vờ như không có chuyện gì phát sinh cả, lại quay về đại sảnh. Khổng Minh, vì sao không thấy Hoàng Thúc? Ồ, vừa mới nhận được tin tức, Nhi Thiện ở Tái Bắc có chút không quá an phận. Sau khi chủ công nghe nói, phải lập tức chạy về Yến Kinh xử lý việc này rồi, tuy nhiên huynh trưởng cũng không cần phải lo lắng, Yến Kinh nằm ở Bắc Cương, dị tộc Tái Bắc này hàng năm đều làm ầm ĩ một chút, không làm nên được chuyện gì đâu, chủ công trước khi rời đi nhờ ta nói lời xin lỗi tới huynh trưởng. Hắn nói huynh trưởng nếu đã đến đây, đừng ngại đi thăm thú mỗi nơi một chút, hiện nay xuân về hoa nở, cảnh trí U Châu với Giang Đông cũng rất khác biệt. Huynh trưởng nghĩ xem còn chỗ nào chưa được thưởng thức thì theo ta đi thăm thú. Mặt khác, có thể để cho đại công tử đi theo, trước mùng 2 tháng 2 trở về là được. Gia Cát Cẩn cũng không muốn xem phong tình Tái Bắc gì đó, nhưng nếu Gia Cát Lượng nói như vậy, dường như y cũng không có lựa chọn. Khách theo chủ thì dễ dàng hơn, Lưu Sấm cũng bởi vì việc công không thể tiếp đón y, cho dù y không tình nguyện, nhưng có thể làm thế nào, dù sao lần này tới U Châu cũng muốn tìm hiểu một chút tình hình của U Châu. Nhân cơ hội này nhìn một cái, nói không chừng còn có thể nhìn được một ít gì đó mà ở trong thành Yến Kinh không thấy được, nghĩ đến đây, Gia Cát Cẩn vui vẻ tuân theo. Mà Lưu Sấm sau khi trở lại Trịnh Phủ, liền lập tức gọi Tư Mã Ý tới Trọng Đạt, ngày mai đệ liền cùng Thế Phụ đi tới Yến Kinh, nói là cùng đi theo ta. Huynh trưởng, ý huynh là... Ta muốn đi Đông Lai. À! Yên tâm, mùng 2 tháng 2 ta nhất định sẽ trở về Yến Kinh, chủ trì hôn sự của đệ. Tuy nhiên đệ cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, đợi sau khi đệ cưới xong, ta có chuyện đặc biệt trọng yếu mà đệ cần biết. Mặt khác, chỗ này ta có một phong thư, sau khi đệ trở lại Yến Kinh liền giao cho Tự Thụ tiên sinh, lão sẽ biết rõ, kế tiếp nên an bài như thế nào, sự tình khác đệ không cần hỏi đến, không hề nghi ngờ, nhất định là đã xảy ra chuyện. Tư Mã Ý có ý cùng Lưu Sấm đi tới Đông Lai, nhưng lại bị Lưu Sấm cự tuyệt, hắn lại đi bái phỏng Trịnh Huyền một chút. Đem việc hắn muốn đi Đông Lai nói cho Trịnh Huyền biết được. Trịnh Huyền không hỏi hắn chuyện gì xảy ra, chỉ nói hắn phải cẩn thận một chút, tuyệt không thể thiếu cảnh giác. Thế phụ yên tâm, con đi Đông Lai lần này không có việc gì đâu. Sau khi cáo từ Trịnh Huyền, Lưu Sấm liền trở lại chỗ ở. Tào Hiến thấy hắn thu thập bọc hành lý, liền biết Lưu Sấm phải ra ngoài. Nàng cũng không hỏi Lưu Sấm đến tột cùng là chuyện gì, chỉ có ở một bên yên lặng thu dọn hành lý cho Lưu Sấm. Ta muốn đi Đông Lai một chuyến. Dạ, yên tâm, ta đi Đông Lai, không liên quan gì đến cha vợ, mà là phải xử lý một chuyện khác. Tào Hiến nhẹ nhàng gật đầu, phu quân, chàng trên đường phải cẩn thận nhiều mới được, ừ, ta rất nhanh sẽ trở về, chính là vốn định cùng nàng đi nhiều nơi một chút, đến lúc này sợ là không được rồi. Lần sau ta chắc chắn cùng nàng lại đi một lần nữa, thật lòng mà nói, Tào Hiến đối với việc Lưu Sấm đột nhiên rời khỏi cũng có một chút mất mát. Nhưng nàng hiểu rõ. Lưu Sấm trong lúc này vội vàng rời khỏi như vậy, nhất định là có chuyện trọng yếu phải đi. Nàng tươi cười, gật gật đầu, phu quân phải thật cẩn thận, thiếp liền ở tại Yến Kinh chờ phu quân trở về. Lưu Sấm ôm chặt lấy Tào Hiến, liền cầm lên bọc hành lý vội vàng rời đi. Thái Sử Hưởng và Khương Quýnh đã sớm chuẩn bị đầy đủ nhân mã, ở ngoài Trịnh Phủ đợi hắn. Lưu Sấm cùng bọn họ ra khỏi thành Cô Trúc, liền trầm giọng nói, các ngươi đêm tối chạy về Yến Kinh. Dọc theo đường đi có thể tạo ra bao nhiêu động tĩnh thì tạo bấy nhiêu cho ta. À, Thái Sử Hưởng kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ chủ công không đi cùng chúng ta? Ta có chuyện quan trọng khác, ngươi không cần hỏi nhiều. Mặc dù Thái Sử Hưởng đi theo Lưu Sấm nhiều năm, nhưng dù sao tuổi trẻ, so với Khương Quýnh, y thiếu rất nhiều kinh nghiệm. Khương Quýnh hiểu ý tứ của Lưu Sấm, nhẹ nhàng giật Thái Sử Hưởng một chút, rồi sau đó mang đám người như gió bay điện chớp theo phương hướng Yến Kinh tiến đến. Thấy bọn họ đều đi rồi, Lưu Sấm liền gọi Đổng Phi, hai người cưỡi ngựa thẳng đến bến thuyền Kiệt Thạch Sơn. Bến thuyền Kiệt Thạch Sơn, hiện nay đã là một cảng cực kỳ trọng yếu ở Liêu Tây, đội thuyền của Lê Đại Ẩn, hàng năm có thuyền lại bỏ neo. Lưu Sấm tìm được Lê Đại Ẩn rồi, bảo y chuẩn bị một con hải thuyền loại nhỏ, thừa dịp bóng đêm lặng yên chạy nhanh ra khỏi cảng Kiệt Thạch Sơn. Gió biển ập vào mặt, hắn đứng ở trên bông thuyền, trong đầu thoáng hiện qua vô số ý niệm trong đầu. Có lẽ, đây là một lựa chọn tốt nhất, cũng chỉ có người này đi tới Giao Châu mới có thể nhanh chóng giải quyết những chuyện kia. Gã ở dưới tay mình đã 2-3 năm, nói ra đã sớm có tư cách một mình đảm đương một phía, hiện tại là thời điểm để gã trở về, chia sẻ bớt áp lực cho mình rồi. Thuyền biển ở trên biển theo gió vượt sóng. Từ bến thuyền Kiệt Thạch Sơn đến Đông Lai, nhất định phải đi qua Bột Hải, cũng may hải vực Bột Hải này là đất sở hữu riêng của Lưu Sấm, cho tới bây giờ, hải quân Tào Tháo còn không có năng lực tiến hành cản đường ở trên biển. Đi trên biển 2 ngày rưỡi, sang ngày thứ ba, cũng chính là ngày 19 tháng Giêng, Lưu Sấm đổ bộ tại bến thuyền Hoàng Huyện. Sau khi đến bến thuyền Hoàng Huyện, Lưu Sấm cũng không hề rời thuyền, hắn ở lại trên thuyền, bảo Lê Đại Ẩn xuống thuyền, tới thị trấn tìm Thái Sử Từ và Lục Tốn đến. Trong nháy mắt khi hai người nhìn thấy Lưu Sấm ở trên thuyền, đều sợ ngay người. Chủ công, vì sao lại đến nơi đây? Lưu Sấm cười cười, khoát tay ra hiệu hai người ngồi xuống. Ta lần này đến rất vội vàng, cũng không có thời gian rời thuyền, sau đó còn phải nhanh một chút trở về Yến Kinh. Lưu Sấm nói xong, nhìn thoáng qua hai người, trầm giọng nói, Giao Chỉ đã xảy ra chuyện. Sinh phiên miêu mang tác loạn, khiến tình huống của Giao Chỉ cực kỳ không ổn định. Thúc phụ ta một mình ở bên kia nỗ lực chống đỡ, hơi có chút vất vả. Thêm với sinh phiên miêu mang này tác loạn, cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên, mặt sau tất nhiên có Tôn Quyền ở quấy phá sau lưng. Gã muốn khiêu chiến điểm mấu chốt của ta, thật là sự tình ta không thể tiếp nhận, nhưng ta bây giờ không thể phản bội Tôn Quyền, cho nên chuẩn bị phái một người đắc lực đi tới Giao Châu, giúp thúc phụ ta bình định rung chuyển ở đó. Ta sau đó sẽ sai 6.000 người đi tới Giao Châu, hoàn cảnh và tình huống bên kia có bất đồng rất lớn đối với bên này. Mặc dù nói ta cùng với sĩ tiếp sĩ Uy Khảo là đồng môn sư huynh đệ, nhưng nếu như bảo gã dễ dàng giao ra quyền lực trong tay, phỏng chừng cũng rất khó khăn. Ha ha, cho dù gã nguyện ý, phỏng chừng những huynh đệ kia còn có bộ khúc của gã, cũng sẽ không đồng ý. Cho nên cho tới nay, ta đều luôn nghĩ cách dùng thủ đoạn kinh tế để khống chế dân sinh và chính sự Giao Châu. Bá Ngôn. Lưu Sấm đang nói đột nhiên chuyển hướng về phía Lục Tốn. Lục Tốn ngẩn ra, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Lưu Sấm, trong lòng lập tức kích động lên. Có nguyện thay ta đi Giao Châu một lần, Lục Tốn vội vàng đứng lên nói, Tốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi chủ công điều khiển bất cứ lúc nào. Tuy nói Lưu Sấm để Lục Tốn chủ trì sự vụ, nhưng nói tới, y ở Đông Lai này không gian và chỗ trống có thể phát huy, đều thật sự là quá nhỏ. Cho nên, Lục Tốn ở Đông Lai tuy nói là tận tâm tận lực, nhưng cũng từng không thoải mái. Hiện nay Lưu Sấm muốn y đi tới Giao Châu, tình huống kia lại bất đồng, y biết rằng Lưu Dũng cũng đã tới Giao Châu, Lưu Dũng làm chính, y làm phụ như trước. Nhưng ở Giao Châu mà nói, không gian Lục Tốn có thể thi triển tài hoa còn lớn hơn nữa. Lưu Dũng dũng mãnh vô địch, theo chuyện xưa kể khi ở Từ Châu là có thể đánh cho ngang tay với Lã Bố. Mãnh tướng như thế, chính là cần một người trí mưu ở bên cạnh phụ tá cho ông ta, bản thân mình làm thân tín của Lưu Sấm. Tin tưởng cũng có thể có được sự coi trọng của Lưu Dũng. Trên danh nghĩa là phụ tá, nhưng trên thực tế, sau khi Lục Tốn tới Giao Châu, liền tương đương một mình đảm đương một phía, gánh vác toàn bộ trách nhiệm nảy sinh. Mà đây, cũng chính là kết quả mà Lục Tốn hy vọng. Quyển 5, Tranh giành Trung Nguyên, chương 537, Loạn ở Giao Chỉ, 3, Bá Ngôn, có yêu cầu gì không? Lục Tốn ngẫm nghĩ một chút, hạ giọng nói, ta có thể phái người không? Đem gia quyến dời đi Giao Châu không? Yêu cầu này của y cũng không tính là quá phận. Trên thực tế, Lục gia ở Giang Đông chịu Tôn thị áp chế, cuộc sống cũng không phải quá tốt. Trong lịch sử, Lục Tốn lúc này bắt đầu dốc sức cho Tôn Quyền, lại cưới nữ nhi của Tôn Sách, mới xem như khó khăn dần qua, chậm rãi khôi phục nguyên khí. Nhưng hiện tại, Lục Tốn đã đầu nhập dưới trướng Lưu Sấm, tự nhiên cũng liền không có khả năng giống như trong lịch sử nhận được sự chiếu cố của Tôn gia. Đương nhiên, Tôn thị cũng sẽ không làm khó Lục gia, nhưng tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ để Lục gia có thể cuộc khởi. Phương diện này nói thật có quá nhiều ích lợi gút mắt, nhưng một khi Lục Tốn tới Giao Châu, Tôn Quyền còn có thể giống chẳng quan tâm như trước đó. Làm không tốt, gã sẽ dùng an nguy của Lục thị, áp chế Lục Tốn. Ở thời đại này, dùng gia quyến làm uy hiếp coi như là chuyện cực kỳ bình thường. Lục Tốn nếu muốn đi Giao Châu phụ tá Lưu Dũng, thì tất nhiên phải nghĩ biện pháp đem người nhà từ quê cũ Tùng Giang dời đi. Lưu Sấm đối với việc này, cũng có thể lý giải, thậm chí không có bất kỳ ý tưởng phản đối nào. Nhưng không biết, chủ công muốn giao châu biến thành tình huống như thế nào? Là chỉ kiềm chế Tôn Quyền, hay là một ngày kia xuôi Nam Giang Đông? Ngươi cứ nói đi. Lục Tốn nghe vậy, lập tức hiểu ý mà cười. Chủ công vừa nói như vậy, ta đã hiểu rồi, Tốn tự sẽ chiếu theo chủ công chỉ bảo mà làm việc. Vậy còn có yêu cầu khác hay không? Lục Tốn ngẫm nghĩ một chút, lắc đầu cười nói, tạm thời không có yêu cầu gì. Tốt lắm, ngươi mau chóng lên đường, ta sẽ bảo Chu Thương nghĩ cách đưa ngươi đi tới Nam Hải. Nay thúc phụ ta đang đồn trú tại Yết Dương, sau khi tới Nam Hải quận, ngươi bảo Nguyên Phúc theo ngươi đến đó, đến lúc đó, nhất định phải nghĩ cách khống chế được bến thuyền Yết Dương, do Nguyên Phúc phụ trách công việc trên biển. Vâng. Lưu Sấm hít sâu một hơi, lại nhìn về hướng Thái Sử Từ, Tử Nghĩa, ta đến lần này, lập tức liền điều động từ trong tay ngươi đi hai viên đại tướng, nhưng ta tạm thời cũng không có người thích hợp để bổ khuyết ghế trống bên này, như vậy, quận Đông Lai này chứa nhiều việc. Phải làm phiền ngươi lo lắng nhiều hơn. Thái sử Từ vội vàng đứng dậy, không người nói, đây là bổn phận của Mạc tướng, chủ công cần gì phải khách sáo. Chẳng qua, Lục Tốn và Chu Thương vừa đi, Thái sử Từ đích xác sẽ có chút vất vả. Đến lúc đó, Đông Lai lớn như vậy, lại chỉ còn lại có hai người y và Ngụy Việt. Muốn nói áp lực, Thái sử Từ tự nhiên có, nhưng việc Lục Tốn đi giao châu cũng cực kỳ trọng yếu và cần phải làm. Cho dù trong lòng Thái sử Từ có chút luyến tiếc Lục Tốn rời khỏi, nhưng cũng không có cách nào khác. Ngươi cũng đừng áp lực quá lớn, Lưu Sấm đứng lên nói, nhiệm vụ chủ yếu bây giờ ở Đông Lai của ngươi, đó là kiềm chế Vu Cấm, chờ bến cảng xây dựng cải tạo xong, đội thuyền của Hưng Bá có thể trong một ngày đến Đông Lai, chia sẻ áp lực cho ngươi. Trước đó, ngươi cũng không cần có động tác gì, càng không cần kích động Tào quân, chỉ cần bảo vệ cho phía Đông Cô Thủy, đó là thắng lợi. Mạc tướng hiểu được. Vậy các ngươi chuẩn bị một chút đi, ta còn phải lập tức chạy về Yến Kinh, nên không xuống thuyền nữa. Vâng, hai người Thái sử Từ và Lục Tốn không người lĩnh mệnh, liền thối lui ra khỏi khoang thuyền. Sau khi Lưu Sấm nhìn theo hai người rời thuyền, lại gọi Lê Đại Ẩn tới, lệnh cho y chuẩn bị lái thuyền. Lúc này, sắc trời đã tối, Lê Đại Ẩn hạ lệnh lên đường, đợi sau khi ra khỏi cửa cảng liền dương buồm, hướng tới phương hướng Kiệt Thạch Sơn mà đi. Lúc đến, hao phí mất hai ngày rưỡi thời gian. Khi về, lại dùng gần bốn ngày, cũng hết cách, trên biển gặp sóng gió, khiến cho Lê Đại Ẩn không thể không hạ lệnh vào cửa biển Cô Thủy dừng lại một ngày. Tính toán thời gian, nếu lại chạy về Liêu Tây, từ Liêu Tây trở về Yến Kinh, thời gian chỉ sợ là có chút không kịp. Lưu Sấm dứt khoát cắn răng một cái, rời thuyền ở cảng Cô Thủy, hắn bảo Lê Đại Ẩn mang tới sáu con ngựa, cùng Đổng Phi hai người ngựa không dừng vó chạy đi. Từ Cô Thủy Cảng đến Yến Kinh, ước chừng mất ba ngày thời gian. Trong ba ngày này, hai người chạy đã chết ba con ngựa, cuối cùng ở trước ngày mùng 2 tháng 2 đến kịp Yến Kinh. Sau khi trở lại Yến Kinh, Lưu Sấm và Đổng Phi đều gầy đi nhiều, hai người về đến nhà liền vùi đầu vào ngủ, vẫn ngủ thẳng tới giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh lại. Ngủ một giấc sâu như vậy, tinh thần của Lưu Sấm cũng tốt hơn rất nhiều, hắn rời giường, rửa mặt qua loa liền lập tức sai người tìm Tự Thụ đến. Cùng đi hộ tống Tự Thụ, còn có một thanh niên. Nói là thanh niên, trên thực tế tuổi cũng lớn hơn Lưu Sấm, khoảng chừng trên dưới 30 tuổi. Sau khi người nọ theo Tự Thụ vào nhà, liền không người vái chào, thảo dân pháp chính, thụ hoàng thúc mộ binh, đặc biệt tiến đến cống hiến. Lưu Sấm vừa nhìn thấy mặt, lập tức mừng rỡ, hắn vội đứng lên đi lên trước, lôi kéo tay pháp chính mà nói, hiếu trực đường xa mà đến, ta không thể tự mình đón chào, thật sự là có lỗi, có lỗi. Chỉ một câu nói kia, liền khiến cho trong lòng Pháp Chính vốn chứa nhiều bất mãn lập tức tan thành mây khói. Pháp Chính này là người Phù Phong Mi, y sinh ra ở năm thứ năm Hy Bình, theo tuổi thực năm nay là 28, so với Lưu Sấm lớn hơn 3 tuổi. Tuy nhiên, cổ nhân thích tuổi mụ, mà Pháp Chính bởi vì là sinh vào cuối năm, là mụ 2 tuổi, cho nên tính toán ra, y đã là 30 tuổi. Năm đầu Kiến An, thiên hạ đại loạn, Pháp Chính và người đồng hương Mạnh Đạt vào Tây Thục tị nạn. Đầu phục Lưu Chương, chỉ có điều kia Ba Thục cũng là một địa phương có quan niệm địa vực cực kỳ mãnh liệt, Pháp Chính một là hoàn toàn không có xuất thân, hai là không có lai lịch, càng không có chỗ dựa vững chắc, cho nên hao tốn thời gian rất lâu, cho đến tận năm kia mới được làm huyện lệnh Tân Đô. Nhưng Tân Đô kia tính bài ngoại rất mạnh, đối với một người ngoại lai một không phải là người Tân Đô, hai không phải người Ba Thục, tự nhiên không dễ dàng tiếp nhận như vậy, Pháp Chính cũng là mất sức thật lớn, mới đứng vững gót chân. Y ở Tân Đô không được ủng hộ, cả ngày rầu rĩ không vui. Cũng chính là vào lúc này, Pháp Chính đột nhiên nhận được một phong thư bạn tốt đưa tới, mời y tới Yến Kinh làm việc. Vị bằng hữu kia của y, cũng chính là anh rể của Bùi Tuấn Văn Hỷ ở Hà Đông. Pháp Chính trước sau vẫn cảm thấy ở Ba Thục cũng không có gì làm, mà Lưu Chương lại càng không coi là minh chủ gì đó. Cho nên sau khi suy nghĩ một phen, y liền quyết định từ chức Tân Đô lệnh, một mình rời khỏi thành đô. Ở Tây Xuyên, Pháp Chính chỉ là một nhân vật nhỏ không quan trọng. Y lúc này cũng còn không biết Trương Tùng, ngoại trừ Mạnh Đạt thì không có bà tốt nào, cho nên đối với việc y rời khỏi, càng không có người chú ý, hoặc là giữ lại. Thậm chí có không ít người bởi vì y rời khỏi mà một người làm quan cả họ được nhờ, chức quan vẫn nhiều như vậy, Pháp Chính ngươi chiếm Tân Đô lệnh, cũng liền trống đi một chức vụ. Y vừa đi, tự nhiên sẽ có người nhân cơ hội mà lên. Cứ như vậy, Pháp Chính có thể nói là cô đơn rời đi thành đô, y vốn định khuyên bảo Mạnh Đạt cùng đi với y, nhưng Mạnh Đạt lăn lộn tốt hơn so với y, tự nhiên không muốn dễ dàng bỏ qua tiền trình của mình. Rơi vào đường cùng, Pháp Chính một mình ra đi, tuy nhiên ở dọc đường lúc qua Bạch Thủy Quan, y gặp một người. Hai người đều là loại người không đắc thế, vì thế sau khi nói chuyện với nhau, Pháp Chính liền nhiệt liệt mời người nọ theo y cùng đi Yến Kinh. Lưu Sấm hiện nay thanh thế không nhỏ, thanh danh cũng rất tốt. Mà người nọ cũng không phải người Ba Thục, trước đó chẳng qua là ngưỡng mộ thái thú Ba Tây Bàn Hy, cho nên mới từ Kinh Châu tới Ba Thục, chẳng qua, y nhận lấy sự xa lánh của thế lực bản địa, cuối cùng ở Bạch Thủy Quan làm một quan lại nhỏ. Y đối với Ba Thục cũng không có cảm tình gì, cho nên Pháp Chính vừa ngỏ lời mời, y cũng liền lập tức đồng ý hai người từ Ba Thục đi Hán Trung, qua Võ Đô, có thể nói là trải qua trăm cây nghìn đắng, đã đi thời gian gần hai tháng, hai người Pháp Chính mới đến Yến Kinh. Nào biết được, thời điểm bọn họ đến Yến Kinh, Lưu Sấm không có ở đó. Mà Lưu Sấm trước khi đi cũng không hề nói cho người khác biết, hắn chuẩn bị an bài hạng mục công việc cho Pháp Chính, cho nên hai người Pháp Chính liền ở dịch quán chờ đợi ước chừng nửa tháng. Muốn nói trong lòng không tức giận, vậy khẳng định là giả dối. Nếu không phải người bạn tốt kia của Pháp Chính vẫn giữ lại, nói không chừng hai người Pháp Chính đã rời khỏi rồi. Hiếu Trực, ngươi cũng trải qua rất nhiều chuyện, đã biết thế sự gian khổ. Ta cũng không phải lừa gạt ngươi, thật là sau khi Hoàng Thúc nghe nói tên của ngươi, đã đích thân phân phó ta, bảo ta viết thư cho ngươi, mời ngươi đến. Hoàng Thúc sao biết ta cơ chứ? Pháp Chính lúc ấy vô cùng giật mình, càng cảm thấy có chút nghi hoặc. Người bạn tốt kia của y cũng cười khổ nói, ta nào biết Hoàng Thúc tại sao lại coi trọng ngươi, dù sao hắn nghe nói tên của ngươi xong, liền muốn ta mời ngươi đến. Ngươi cũng không cần lo lắng, nếu Hoàng Thúc tự mình tìm ngươi. Vậy tất nhiên là coi trọng ngươi, hắn hiện giờ có việc không ở tại Yến Kinh, lại không biết ngươi chừng nào thì tới đây, cho nên mới không để lại dặn dò. Nhưng càng là như thế, chẳng phải là chứng minh Hoàng Thúc đối với ngươi càng xem trọng. Nếu chỉ là ủy nhiệm ngươi một chức vụ quan lại nhỏ, Hoàng Thúc đại khái có thể dặn dò xuống, ngươi nói có đúng hay không? Ngẫm lại, dường như cũng có lý, Pháp Chính hai ngày này có thể nói là lo được lo mất, tận đến năm ngày trước. Trưởng sử tự thụ của đại tướng quân phủ đột nhiên phái người tìm Pháp Chính đến, đàm luận với y một phen. Nếu đổi lại là người khác mà nói, Pháp Chính có thể cũng sẽ không để ý tới. Nhưng tự thụ, đây chính là danh sĩ danh tiếng lâu đời ở Ký Châu, Pháp Chính tuy nói kiêu ngạo, nhưng ở trước mặt tự thụ cũng không dám ra vẻ ta đây. Sáng sớm hôm nay, tự thụ liền tìm Pháp Chính đến, chủ công hôm qua đã trở về Yến Kinh, chẳng qua hắn một đường bôn ba. Ba ngày thời gian hai người chạy đã chết ba con ngựa, lúc này, chủ công còn đang nghỉ ngơi, phỏng chừng sau khi hắn tỉnh lại sẽ tìm ta đi thảo luận công việc. Hiếu Trực có đại tài, vừa lúc theo ta đến bái kiến chủ công, tin tưởng chủ công nếu gặp được ngươi, nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Thời gian ba ngày, chạy đã chết ba con ngựa, tin tức này số lượng thật sự là quá lớn, cũng nói Lưu Sấm trước đó đích xác không phải cố ý bỏ mặc mình. Hiện nay, thấy Lưu Sấm tự mình tiến lên. Pháp Chính cũng liền lập tức thoải mái, y vội vàng không người nói, Thảo Dân có thể được Hoàng Thúc coi trọng, thực là vinh hạnh. Tốt lắm, về sau tất cả mọi người là người một nhà, nên không cần nhiều lời khách sáo như vậy, Hiếu Trực tới thật đúng lúc, ngồi xuống trước đã. Công Dữ tiên sinh, ta từ tối hôm qua trở về đến giờ cơm cũng chưa ăn, vừa mới bảo người làm cơm trưa rồi, không bằng chúng ta vừa ăn vừa đàm luận công việc, tự thụ ha hả cười nói. Nguyện nghe theo chủ công an bài. Chỉ trong chốc lát, Đỗ Trinh mang theo gia nô đưa tới cơm trưa, Lưu Sấm cầm lên một miếng bánh thịt, hai ba miếng đã nuốt vào, rồi sau đó liên tục khen ngợi. Hiếu Trực không ngại nếm thử một chút, bánh thịt này của nhà ta, cũng không phải là so sánh với bánh thịt bán bên ngoài, nhưng quả thật là nhất tuyệt của Yến Kinh đấy. Một câu nói khiến Pháp Chính lập tức thoải mái rất nhiều. Quyển 5, Tranh giành Trung Nguyên, chương 538, Song Kiệt, 1, Pháp Chính sau khi ăn hai cái bánh thịt, rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều. Lúc nói chuyện với Lưu Sấm, cũng không còn khẩn trương như trước, có thể chậm rãi mà nói. Lưu Sấm đối với Pháp Chính cũng vô cùng hài lòng, sau khi cùng nói chuyện với nhau một hồi, liền quyết định, bổ nhiệm Pháp Chính làm Hoàng Cát Võ Trưởng Sử, phong chức Tổng Sự Lang Trung ở Đại Tướng Quân Phủ. Pháp Chính đối với chức Tổng Sự Lang Trung thật ra cũng có chút vừa lòng, nhưng đối với chức Hoàng Cát Võ Trưởng Sử, lại cảm thấy nghi hoặc. Y không kìm nổi hỏi, chủ công, Võ Trưởng Sử là làm việc như thế nào? Lưu Sấm chỉ cười cười, Hiếu Trực không cần sốt ruột, sau khi ngươi nhậm chức, tự nhiên sẽ hiểu được hàm nghĩa trong đó. Trong lòng Pháp Chính trào lên lửa nóng, y nghe hiểu được võ trưởng sử này dường như không phải bình thường, hình như là một chức vị cực kỳ trọng yếu. Lưu Sấm có thể coi trọng y như thế, cũng làm cho Pháp Chính vô cùng cảm động. Lúc này, Tự Thụ mở miệng, Hoàng Thúc, nay Lương Châu đã an định, Ký Châu vừa bình, còn cần có người đắc lực đi tới. Trước đây ngươi đề nghị Nguyên Thường làm thứ sử Lương Châu, Hữu Nhược làm thứ sử Ký Châu có chút thỏa đáng. Nhưng thứ sử U Châu, lại không biết ai có thể đảm nhận làm. U Châu, là nơi căn cơ của Lưu Sấm, đổi lại là người khác, Lưu Sấm cũng sẽ không yên tâm. Hắn suy nghĩ rồi nói, thứ sử U Châu cứ để ta kiêm. Đợi sau khi chọn được người thích hợp, thì quyết định sau. Ngoài ra, sau đại hôn của Nguyên Trực, Ích Ân Đại Huynh chỉ sợ phải từ chức Yến Kinh Lệnh, làm bạn với thế phụ đi Chu Du Bắc Cương. Gã đi lần này, Yến Kinh Lệnh sẽ bị trống. Mà nay chính trị Yến Kinh đang phát triển mấu chốt, công trình kỳ 2 sắp chấm dứt, công trình kỳ 3 cũng bắt đầu trù bị, cho nên cần quyết định sớm mới được. Nếu không, sai kỳ hạn công trình là việc nhỏ, còn có thể sẽ khiến cho Yến Kinh xuất hiện hỗn loạn. Ta đã nhiều ngày luôn luôn tự hỏi ứng cử viên cho chức Yến Kinh Lệnh, cũng không biết tiên sinh có đề cử gì, Cự Ngôn có thể làm Yến Kinh Lệnh. Cự Ngôn chính là Điền Thích, con trai của Điền Phong. Trước đây y luôn luôn làm việc tại Đại Tướng Quân Phủ, cũng không có kinh nghiệm chấp chính, nhưng không biết tại sao, Lưu Sấm lại cho rằng Điền Thích là một cực ứng cử viên tốt. Nói không chừng là thích hợp nhất. Tự Thụ nói, Cự Ngôn bản tính cương trực, có phong cách của cha, nhưng y lại không giống Bộc Trực thẳng thắn như Nguyên Hạo, ở phương diện xử thế có phần có vài phần khéo léo hơn rất nhiều. Hơn nữa, y làm người trung hậu, xử lý sự tình cũng rất công bình, lại không sợ cường hào. Kỳ thật, Khang Thành Công sở dĩ bảo Ích Ân từ đi chức Yến Kinh Lệnh, không hề chỉ là vì cùng gã Chu Du Bắc Cương, Yến Kinh phát triển đến tình trạng hiện tại này. Có thể nói là vàng thau lẫn lộn, khắp nơi tập hợp, Ích Ân làm người trung hậu, lúc Yến Kinh mới bắt đầu thành lập, có thể phối hợp quan hệ khắp nơi rất tốt, nhưng gã lại không đủ cứng rắn, thêm nữa gã đọc sách thánh hiền, dùng đức để trị người. Nếu Yến Kinh an bình cũng thì thôi, nhưng hiện giờ trong Yến Kinh Thành, loại người như thế nào đều có. Ích Ân thật sự chút không thích hợp rồi, đây là một chức vụ hay đắc tội với người, Khang Thành Công sao có thể nhìn không ra manh mối. Cho nên, Ích Ân rời khỏi, Cự Ngôn tiếp chưởng, tất có thể làm cho Yến Kinh rất nhanh tiến vào giai đoạn phát triển kế tiếp. Lưu Sấm nghe xong cũng nhẹ nhàng gật đầu, dựa theo lời Tự Thụ nói, Điền Thích thật ra cũng có vài phần phong phạm mạnh mẽ cứng rắn, đích xác vô cùng thích hợp, như thế, xin mời tiên sinh ra mặt, đem việc này an bài xong xuôi. Mặt khác, đã nhiều ngày Gia Cát Cẩn ở tại Yến Kinh, truyền lệnh xuống nghiêm thêm giám thị đối với gã. Tôn Trọng Mưu hiện nay giả tâm bừng bừng, sợ chỉ có một Giang Đông sáu quận là chưa đủ, ánh mắt đã chuyển hướng Giao Châu rồi. Ta đã sai người đi tới Giao Châu trợ chiến, nhưng trong lòng trước sau vẫn không quá yên tâm. Sĩ Uy Khảo tuy nói là thân thiện với ta, nhưng dù sao vẫn còn chưa coi là người một nhà, dù là huynh đệ sĩ gia, cũng là mỗi người đều mang tâm tư riêng. Ta lo lắng tiếp tục làm như không thấy đối với Giao Châu, sẽ có càng nhiều phiền toái xuất hiện, đến cuối cùng khiến tình thế trở nên càng thêm phức tạp. Cho nên, ta có ý nhân cơ hội này, lại phái người đi tới Giao Châu, tranh thủ có thể tiến thêm một bước khống chế Giao Châu. Lưu Sấm nói tới đây, ánh mắt sáng quắc nhìn Tự Thụ, lại không biết nên phái người nào đi tới. Pháp Chính ở một bên, cũng là mẫu người nhanh chóng hòa nhập rất nghiêm túc nghe nội dung Lưu Sấm và Tự Thụ nói chuyện, y mơ hồ cảm giác được. Lưu Sấm ngàn dặm xa xôi tìm y từ Ba Thục đến, tuyệt tuyệt không phải chỉ là để khiến y đảm đương một võ trưởng sử nho nhỏ, hoặc là đồ bỏ tổng sự Lang Trung. Theo thái độ của hôm nay biểu hiện ra mà xem, mình ngày sau sắp sửa đảm đương công tác càng quan trọng hơn, cho nên, y không dám chút nào chậm trễ, vội vàng tiến nhập trạng thái, hy vọng có thể từ trong cuộc nói chuyện của hai người lưu sắm mà có thu hoạch. Tự thụ vê râu mà cười, kỳ thật Hoàng Thúc không nói, ta cũng muốn nhắc nhở Hoàng Thúc. Hiện nay Hoàng Thúc dùng thủ đoạn khống chế kinh tế Giao Châu, đã đến một cái cực hạn, đơn thuần khống chế kinh tế, đã không thể tiếp tục ổn định thế cục Giao Châu. Nhất định phải phái trú nhân sự, mới có thể đem Giao Châu nắm chặt chẽ trong tay. Ta nhìn chung dưới trướng Hoàng Thúc có một người có thể đảm đương trọng trách này. Ai? Trung Sơn tướng quốc bộ chất bộ Tử Sơn như thế nào? Lưu Sấm lập tức hít sâu một hơi, chợt cười to, ta cùng với tiên sinh, thật sự là chí lớn gặp nhau. Bình định Giao Châu, không phải Tử Sơn thì còn ai khác nữa. Ta cũng định điều y đi tới Giao Châu. Trong lịch sử, sau khi Sĩ Tiếp chết, Giao Châu đại loạn. Cũng chính là Sĩ Tiếp đi tới Giao Chỉ, bình định phiên loạn địa phương, cũng nhanh chóng đem Giao Châu nắm trong tay. Tuy nhiên, hiện giờ bộ chất qua đó, gặp phải cục diện tất nhiên càng thêm phức tạp. Cho dù Sĩ Tiếp là có quan hệ thân thiết với Lưu Sấm, cũng không chắc sẽ đồng ý đem Giao Châu như vậy chấp tay giao vào trong tay Lưu Sấm. Phương diện này tất nhiên còn phải có một trận đánh cờ, liền muốn xem thủ đoạn của bộ chất. Mặt khác, Tự Thụ do dự một chút, hạ giọng nói, mấy ngày trước đây Nguyên Trực nói cho ta biết, Tào Tháo tuyệt sẽ không để yên Hoàng Thúc ngươi ngồi vững vàng ở Lương Châu, nhất định sẽ nghĩ biện pháp phá hư cục diện hiện nay. Y càng nghĩ, cho rằng Tào Tháo nếu muốn động thủ đối với Lương Châu, biện pháp tốt nhất đó là liên lạc Trương Lỗ ở Hán Trung. Trương Lỗ ở Hán Trung cũng tổ chức đã lâu, thế lực có chút không tầm thường. Nếu gã liên thủ với Tào Tháo, hơn nữa võ đô Khương Đế loạn đảng, mặc dù không thể thực sự làm rối loạn Lương Châu, cũng sẽ khiến Lương Châu xuất hiện chuyện xấu. Lưu Sấm nghe vậy ngẩn ra, trong đầu đột nhiên vang lên tiếng vọng ngày đó khi Quách Gia say rượu đã nói. Hán Trung Trương Lỗ. Đúng vậy, cho dù là Tuân Úc, y muốn mở ra đột phá khẩu ở Lương Châu, cũng nhất định là tìm Trương Lỗ liên hợp. Nghĩ đến đây, Lưu Sấm không khỏi nhăn mày lại. Nếu Trương Lỗ thật sự liên thủ với Tào Tháo, cũng là đích thật là có thể tạo ra một chút phiền toái. Chủ công, đúng lúc này, Pháp Chính một bên đột nhiên nói, kỳ thật muốn phá Trương Lỗ, cũng không phải việc khó. Hả? Tự Thụ nhiều hứng thú nhìn về phía Pháp Chính, đối với tiểu tử cực được Lưu Sấm coi trọng này, cũng tràn ngập tò mò. Lưu Sấm cũng quay đầu nhìn lại hướng Pháp Chính, hưng trí bừng bừng gật gật đầu, ra hiệu Pháp Chính nói tiếp. Pháp Chính lấy hết dũng khí nói, Trương Lỗ và Lưu Chương ở Tây Xuyên có thù giết mẹ, Lưu Chương đối với Trương Lỗ cũng vẫn còn có kiên kỵ trong lòng. Nói đến, thủ hạ của Lưu Chương nhân tài đông đúc, binh nhiều tướng mạnh. Lương Thảo dư thừa, dưới trướng văn có Lưu Ba, Hoàng Quyền, võ có mãnh tướng Trương Nhậm, Nghiêm Nhan và Lãnh Bao, lại có đầu rút cổ ở góc Tây Xuyên, không có làm bất kỳ điều gì. Nếu chủ công lấy tên Tôn Thất tới liên lạc, mời gã ra tay thay kiềm chế Trương Lỗ, thì chủ công cũng không phí một binh một tốt, giải quyết mối lo Hán Trung. Tuy nhiên, chính nghĩ đến nếu Trương Lỗ thực muốn hưng binh, chủ công đại khái có thể coi đây là cái cớ để đánh vào Hán Trung. Hán Trung là môn hộ Tây Xuyên, nếu chủ công bắt Hán Trung, liền chẳng khác gì là mở ra môn hộ ở Tây Xuyên. Lưu Sấm không kìm nổi cười ha ha. Hắn đột nhiên nói với Tự Thụ, công giữ tiên sinh thấy như thế nào? Pháp Chính một bên có chút ngẩn người, ngạc nhiên nhìn Lưu Sấm và Tự Thụ, có chút không hiểu rõ. Tự Thụ cười nói, ánh mắt xem người của chủ công, thụ xưa nay kính nể. Nếu năm đó Viên Bản Sơ có thể có ba thành ánh mắt của chủ công, liền sẽ không bị Tào Tháo đánh bại. Ôi chao, cũng không là gã không thật tin mắt, thật sự là gã quá mức tự phụ. Lưu Sấm ngưng cười, liền nhìn về phía Pháp Chính, kế của Hiếu Trực rất tốt, nhưng ta cùng với Lưu Chương không có giao tình, thì như thế nào khiến gã xuất binh tương trợ? Pháp Chính vội vàng nói, Lưu Quý Ngọc là kẻ thích nghe nịnh hót, không có chủ ý của mình, gã là trọng giả, cũng nhiều vì tham lam đồ. Đến lúc đó chủ công chỉ cần sai người lấy tiền tài vật chất mua chuộc tâm phúc của Lưu Quý Ngọc, Lưu Quý Ngọc tự sẽ xuất binh tương trợ. Hiếu Trực, vậy chuyện này ta liền giao cho ngươi tới phụ trách, như thế nào? Pháp Chính nghe vậy, lập tức mừng rỡ, chính nguyện phân ưu cho chủ công, y do dự một chút, chợt nói, kỳ thật, đi sứ Ích Châu, trong lòng chính thật ra có chọn được một người. Người này kiên trinh giản lượng, can đảm cẩn trọng. Nói đến người này, ta mặc dù cùng gã quen biết không lâu, nhưng đối với tài cán học thức của gã, cũng cực kỳ kính nể. gã vốn là nhân sĩ Kinh Châu, năm Kiến An thứ sáu vào Xuyên, bất hạnh không có môn lộ, ở Bạch Thủy Quan làm một quan lại nhỏ. Khi ta đến U Châu, dọc đường Bạch Thủy Quan mới quen biết, trò chuyện với nhau rất là ái mộ, liền mời gã cùng với ta đang tới Yến Kinh, tìm nơi chủ công nương tựa. Người này đối với tình huống của Ích Châu rất quen thuộc, hơn nữa tài ăn nói vô cùng tốt. Nếu chủ công tin ta, liền để gã đi tới Tây Xuyên. Ta ở Tây Xuyên còn có một vị đồng hương tên là Mạnh Đạt, Từ Tử Kính, ở Thành Đô làm quân nghị giáo úy, giao hữu có phần rong. Có thể để gã tới Thành Đô trước tìm Tử Kính hỗ trợ dẫn tiến, đến lúc đó liền có thể thành công du thuyết Lưu Quý Ngọc xuất binh. Mạnh Đạt. Lưu Sấm hơi hơi nhăn mày lại, nhưng không có hé răng. Sách sử ghi lại, Mạnh Đạt Từ Tử Độ. Nhưng trên thực tế gã vốn là kêu Tử Kính, bởi vì thúc phụ của Lưu Bị cũng gọi là Tử Kính, cho nên mới sửa lại từ. Người này, trong lịch sử danh tiếng không được tốt lắm, nhưng Lưu Sấm vốn không có ý định trọng dụng người này, cho nên cũng vốn không có để ở trong lòng. Hắn đối với người Kinh Châu mà Pháp Chính đang nói lại càng cảm thấy hứng thú, không kìm nổi hỏi, không biết Hiếu Trực tiến cử người nào. Người này tên là Đặng Chi, tự Bá Miêu, người Nam Dương, Tân Giả, Đặng Chi, Đặng Bá Miêu. Lưu Sấm giật nảy mình, chợt mừng như điên. Không nghĩ tới mời chào một Pháp Chính, rồi lại được một Đặng Chi. Đặng Chi này ở thời Thục Hán sau khi Gia Cát Lượng chết, là một nhân vật khó lường, xa kỵ tướng quân, tiền quân sư. Đáng tiếc, Đặng Chi cũng chết sớm, không thể ở thời Thục Hán phát huy ra nhiều lực lượng lắm. Nhưng sau khi được Lưu Bị ủy thác ở Bạch Đế Thành, Đặng Chi vài lần lộ diện, đều không giống phàm tục. Trong lòng Lưu Sấm mừng rỡ, tuy nhiên trên mặt lại duy trì vẻ bình tĩnh. Nếu Hiếu Trực coi trọng Đặng Chi này, để cho gã thử một lần. Công Dữ tiên sinh, ngươi thấy thế nào? Tự Thụ ngẫm nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu, kế của Hiếu Trực, cũng là kế sách thích đáng nhất trước mắt. Liền để Đặng Chi đi sứ Tây Xuyên một lần. Vậy Hán Trung? Pháp Chính lại mở miệng nói, nào biết được, lời kia y vừa thốt ra, sắc mặt Tự Thụ lại trầm xuống. Hiếu Trực, việc được voi đòi tiên, tuyệt không thể làm. Nay chủ công chưa định Trung Nguyên, Lương Châu vừa bình, Hán Trung cùng bọn ta mà nói còn quá mức xa xôi. Thân là người bên người chủ công, càng không thể đắc ý vênh váo, ngươi làm tòng sự Lang Trung, lại đảm nhiệm chức võ trưởng sử, mỗi tiếng nói cử động đều sẽ ảnh hưởng đến quyết định của chủ công, sao có thể dễ dàng nói ra miệng lời sằng bậy. Quyển 5, tranh giành Trung Nguyên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.